bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 10, Bá Vương Lâm Thế Thượng. Bùi Kiêu đứng im tại chỗ, trong lòng hắn thập phần chi nặng nề, không riêng gì bởi vì trước mắt chàng này tàn khốc chiến đấu, càng nhiều là bởi vì hắn có nhân hoàng phục hy rất nhiều trí nhớ. Nhân tộc cùng hồng hoang vạn tộc kia trăm triệu ức vạn vạn năm quấn quýt bất hòa, ân ân oán oán. Nhưng là, phục hy là không có có lỗi, hắn chỉ là làm hắn hẳn làm chuyện, nếu không phải hắn, đó là có cổ cùng quân, nhân loại cũng chẳng qua là cuối cùng thất truyền, nếu không phải hắn, trăm triệu ức vạn vạn năm sau, không có bao nhiêu căn cơ nội tình nhân loại, sẽ còn lại lần nữa trở lại kia so với địa ngục kinh khủng hơn thời đại trung kế tiếp theo trầm luân. Nếu không phải hắn, như vậy bị nhốt lại sống rút ra xương tủy cùng nội tạng, vài chục năm liền cúi đầu nhúc nhích một chút đều không thể, thì sẽ là nhân loại. Nếu không phải hắn, chân chính ác là rất nhiều người loại trong lòng ác. Nhân hoàng phục hy, hắn cũng không sai, đó là nguyên thủy. Hắn cũng là loài người đại anh hùng. Thế giới này như lò, thiên địa như luyện, âm dương là than, vạn vật là đồng, cũng chỉ là ở nơi này trong lò khổ khổ dẫy dùa với nhau, cũng chỉ là vì yêu cầu lấy một phần hy vọng, một con đường sống, một chút hy vọng sống. Thế gian này hết thảy cũng không có thật sai, cùng thật đúng có, chẳng qua chỉ là quấn quýt lẫn nhau đến mơ mộng giữa lẫn nhau va chạm. Đúng, nhân hoàng bệ hạ, ngài có thể hiểu đến một điểm này, như vậy cũng không uổng ngươi chuyển thế một lần. Chợt một giọng nói vang lên, Bùi Kiêu sững sờ, liền vội vàng nhìn về phía thanh âm phát động nơi. Nơi đó cũng không có bất kỳ người nào hình, chỉ có một đoàn ánh sáng màu vàng. Không khỏi Bùi Kiêu linh giác cùng sâu trong linh hồn trí nhớ để cho hắn trong nháy mắt sẽ biết đây là cái gì. Thiên hoàng bệ hạ, đây là ta cùng ngài lần đầu tiên gặp mặt đi. Bùi Kiêu có chút cúi đầu, hướng về phía này đoàn quang mang nhẹ nói đạo. Ánh sáng màu vàng cũng run lên một cái, tựa hồ cũng ở đây hướng về phía Bùi Kiêu cúi đầu. Tiếp lấy ánh sáng màu vàng trung phát ra âm thanh đạo. Đúng vậy, từ xưa sau này, ta liền vẫn lạc, mảnh vụ linh hồn tán lạc với đa nguyên vũ trụ vô hạn trong không gian. Mặc dù không nhiều lần cơ hội có thể ngưng tụ, nhưng là bởi vì các ngươi quân kia vượt qua côn bằng khai thiên tích địa mạnh nhất trí giả tồn tại, ta vẫn đến bây giờ còn tán lạc vô tận, không có phục hồi như cũ cơ hội. Bùi Kiêu bừng tỉnh đại ngộ đạo. Thì ra là như vậy, nơi này là mặt trái đa nguyên vũ trụ. Mặc dù trước mắt vẫn còn hồng mông giai đoạn, chỉ là hình thức ban đầu, nhưng là dù sao cùng chính diện đa nguyên vũ trụ bất đồng, quân thì không cách nào ảnh hưởng đến một phe này. Cho nên ngài, đúng vậy, chỉ là đáng tiếc a, sắp thành lại hỏng. Ánh sáng màu vàng tựa hồ cũng không chút nào để ý. Nó vẫn nói, bất quá cái này cũng không coi vào đâu. Thành là ta may mắn, mất là ta ra lệnh, ta đúng là vẫn còn sẽ xuất hiện ở đó chính diện đa nguyên trong vũ trụ, ở thế giới phát ra gầm thét thời điểm, ta đem ứng vận nhi sinh. Đây là người nào đều không cách nào ngăn cản sự tình. Vào lúc đó chúng ta sẽ còn gặp lại sau. Nói xong, này đoàn quang mang tựa hồ làm cái gì, Bùi Kiêu đã nhìn thấy ở trước mắt một mảnh hỗn độn bên trong một viên màu lửa đỏ tinh thể, hình như nước mắt đồ vật bình thường bay đến ánh sáng màu vàng bên trong. Nàng, Bùi Kiêu trầm mặc hồi lâu, lúc này mới lẩm bẩm nói, ánh sáng màu vàng nhưng là không thèm để ý chút nào cười một tiếng nói. Đây đều là giữa chúng ta tín niệm cùng mơ mộng va chạm. Sinh tử có số, không cần tự trách, huống chi thánh nhân có thiên mệnh, mặc dù vẫn lạc, kỳ linh cũng không diệt, cuối cùng còn có cuối cùng một chút hy vọng sống. Nhân hoàng bệ hạ, ngài đại nguyện ta cũng biết, để cho loài người kia trở thành vĩnh hằng nhân vật chính. Đây chính là so với ta mơ mộng tín niệm càng hùng vĩ không biết bao nhiêu lần đại nguyện a. Thế gian vậy thì có cái gì vĩnh hằng nhân vật chính? Chính diện đa nguyên vũ trụ, tự ngưng điểm nổ mạnh sinh ra, trải qua hỗn độn, hồng mông, hồng hoang tam đại lịch trình, trong lúc bao nhiêu vạn vạn tỷ tỷ chủng tộc sinh ra chôn vùi. Cường đại như thế giới, cũng chìm vào ở dòng lũ thời gian. Kinh khủng như hỗn độn cự thú, nuốt một cái vũ trụ chủng tộc, cũng đều toàn bộ diệt tuyệt. Cái gọi là hồng hoang vạn tộc, ức vạn chủng tộc không biết thanh tẩy luân hồi rồi bao nhiêu vạn vạn tỷ tỷ khắp. Nơi đó khả năng có cái gì vĩnh hằng nhân vật chính a? Bùi Kiêu trong đầu nhớ lại Phục Hy trí nhớ. Ở Phục Hy chính mắt sở chứng kiến những nhân loại kia trong khổ nạn. Tại hắn cảm nhận được cổ kia hạo nhiên chính đại ý chí chung. Tại hắn liều chết từ dị tộc trong bộ lạc cứu ra chính mình chịu khổ ngược đãi đùa bỡn muội muội. Lúc, tại hắn nhớ lại sách cổ ức, năm đó cổ từ rất nhiều dị tộc trong tay cường giả cứu ra Nguyên Thủy. Thấy Nguyên Thủy chảy nước mắt nôn ọe đến, định phun ra bị dị tộc cường giả cưỡng bách hắn ăn ái nhân máu thịt lúc. Tại hắn thấy, hết thảy các thứ này hết thảy, để cho hắn lớn tiếng gầm thét ra câu kia đại nguyện. Nhân loại chính là vĩnh hằng nhân vật chính. Bùi Kiêu giống to, ta không phải nhân hoàng, nhưng là ta cũng tôn kính nhân hoàng đại nguyện. Chẳng qua là ta sẽ không như cái kia như vậy vứt bỏ nhiều như vậy đồ vật đi thực hiện này đại nguyện. Ta không phải là vĩ đại như vậy nhân vật. Ta chỉ hy vọng có thể trước từ bên người làm lên. Không cô phụ chính mình đồng bạn. Không cô phụ chính mình ái nhân. Không cô phụ tộc nhân mình. Từ chỗ nhỏ đến đại nơi làm lên. Ta không biết mình có phải hay không là có thể trở thành như người hoàng vĩ đại như vậy người. Nhưng là ta biết. Ta tuyệt đối sẽ không để cho hồng hoang thế giới nhân loại bi kịch lại xuất hiện. Vô luận là hồng hoang vạn tộc đối với nhân loại tổn thương, hay lại là nhân loại đối với hồng hoang vạn tộc người vô tội tổn thương. Ta chỉ nguyện, thiện ác đều có báo. Chớp sáng trầm mặc, thật lâu sau mới phát ra âm thanh đạo. Thật sao, ý nghĩ như vậy rất không tồi a. Chỉ là quá đáng tiếc, ta đã không thấy được ngài ở trên thế giới này coi như rồi. Nhưng là ta hy vọng ngài có thể thành công. Ở đó tương lai sau đó, thế giới hạ xuống lúc, chúng ta ắt sẽ gặp lại sau. Chuyển thế dị năng giả. Bùi Kiêu gật đầu một cái. Hắn cũng nghiêm túc nói. Để cho chúng ta gặp lại sau với thế giới phủ xuống thời điểm đi. Kim sắc vĩ đại người cùng trầm mặc cho đến kim sắc chớp sáng dần dần tiêu tan. Cuối cùng hết thảy đều yên tĩnh trở lại. Bùi Kiêu trước mắt trận thế cũng bắt đầu giải tán. Tứ tượng ngũ hành bát quái trận biến mất. Bốn chuôi chu tiên kiếm cũng giống vậy tiêu tán. Không thể chịu đựng đại thiên khí hạ xuống. Không hoàn chỉnh chu tiên kiếm đã cũng không còn cách nào giữ kỳ hình thể. Hoàn toàn quy về rồi hư vô. Cùng lúc đó, ở trung á vùng sa mạc kia to lớn thông thiên tháp. Cũng trong nháy mắt này phảng phất chuyện gì xảy ra một dạng từ hơi hư ảo hình thái mãnh thoáng hiện. Biến thành một cái cụ chân thật bất hư vật chất cấu tạo thể. Là, thông thiên tháp tựa hồ cũng chân thực hạ xuống ở trên thế giới này. Đang lúc này, có, khác một cái sắc bén tựa như mũi tên chớp sáng xuất hiện ở Bùi Kiêu cách đó không xa. Một cái thanh âm từ trong vang lên đạo. Đã lâu không gặp đâu rồi. Nhân hoàng bệ hạ. Bùi Kiêu thấy cái này chớp sáng lúc, nước mắt lại mãnh chảy xuống. Hắn thấp giọng nói, Trương Hằng, ngươi đã, xin lỗi a, đồng bạn của ta, xin lỗi a. Tựa như mũi tên chớp sáng lại cười ha ha đến đảo. Không nên như vậy, nhân hoàng. Không, Bùi Kiêu, là ta thật xin lỗi a. Không thể bạn ngươi tả hữu cùng ngươi sóng vai rồi, thật là quá đáng tiếc rồi. Ta tựa hồ nhớ lại kiếp trước, khi đó chúng ta một mực sóng vai, chỉ là ngươi lúc đi lại cự tuyệt ta theo, thật là quá đáng tiếc rồi. Bất quá cũng được, có thể ở lúc chết cho ngươi này phương gìn giữ một ít nguyên khí, đây đã là ta có thể làm được chuyện tốt nhất rồi. Còn có thật là tiếc nuối a. Nàng, ai, tạm biệt, chiến hữu. Này một dạng tựa như mũi tên, ánh sáng rực rỡ cũng dần dần ảm đạm xuống. Cái này ánh sáng rực rỡ thời gian kéo dài cho dù còn lâu mới có thể cùng trước kim sắc chớp sáng tương thất so với, nhưng vào lúc này, Bùi Kiêu cũng mãnh cảm giác, ở trận thế tan vỡ chỗ, Dương Đính Thiên đến khi nhân khí hơi thở cũng lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là bọn hắn tựa hồ cũng chịu rồi cực kỳ nghiêm trọng thương thế, cần gấp nhân quả khép lại nghi tới tiến hành cứu viện. Mà nhân quả khép lại nghi bây giờ còn đang nhân loại thành. Bùi Kiêu lại không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức liền vội gấp đỡ trước mắt đám người này. Dương Đính Thiên, Lý Liên, Vương Quân, Dương Húc Quang bọn họ đồng thời vội vàng nói, không phải sợ, ta lập tức mang bọn ngươi trở về, chịu đựng. Đang khi nói chuyện, Bùi Kiêu đã bay lên trời, mang theo mọi người hướng vũ trụ phi thuyền bay đi. Nhưng vào lúc này, hắn chợt nhìn thấy chân trời nơi một mảnh rậm rạp chằng chịt tồn tại, đen nhánh tựa như mực khí tức phủ đầy toàn bộ không trung, phảng phất liền thái dương đều phải che lại một dạng, đó là vô số quỷ quái, mấy trăm ngàn, mấy triệu, thậm chí còn mấy triệu nhiều, mà bọn hắn cũng vây quanh trên bầu trời đã hoàn toàn mở ra khe hở. Ở nơi nào cùng kêu lên ca hát đến cái gì, phảng phất là tán ca, lại phảng phất là nguyền rủa, đã muốn phủ xuống a, đã không có thời gian a. Bùi Kiêu gần như là tuyệt vọng nhìn không trung. Kia hết thảy chính là á không gian sắp cùng thế giới này vị diện trọng điệp tượng trưng. Kia là người thứ nhất thần tay sắp xuất hiện tình cảnh. Nhiều nhất mấy giờ, thậm chí không cần mấy giờ, thần tay sẽ gặp hạ xuống thế giới này, mà bây giờ hắn căn bản là không có cách cùng thần tay địch nổi a. Làm sao bây giờ ta nên làm cái gì? Bùi Kiêu sâu trong linh hồn phảng phất xuất hiện một cái thanh âm, gọi hắn ném xuống đã bị trọng thương chí mạng Lý Liên, Dương Đính Thiên bọn họ, mau sớm chạy tới Thông Thiên Tháp, chỉ cần đi vào đến chỗ này bên trong tháp, như vậy cho dù là thần tay hạ xuống, muốn tìm được hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Thậm chí hắn trước tiên có thể một bước tìm được người hoàng thân thể, sau đó ngay lập tức sẽ có thể phản bản hoàn nguyên. Tại sao có thể? Ta làm sao có thể làm như vậy? Tuyệt không? Ta tuyệt không? Bùi Kiêu mãnh cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt thống khổ đưa hắn thần trí từ sâu trong linh hồn trong thanh âm cho giựt mình tỉnh lại. Hắn không chút do dự tiếp tục hướng về vũ trụ phi thuyền phóng tới. Rất nhanh, hắn liền đi tới vũ trụ phi thuyền bên trong, đồng thời mệnh lệnh tất cả nhân viên lập tức đúng chỗ, lập tức hướng nhân loại thành chạy tới. Ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ các ngươi, nhóm bạn, ta tuyệt không, ta không phải là Phục Hy, ta là Bùi Kiêu, ta không phải là Phục Hy, ta là Bùi Kiêu a. Bùi Kiêu cường đánh toàn bộ tinh thần, mới vừa đánh một trận nhìn như hắn thắng dễ dàng, thực ra đã là vượt xa quá rồi hắn có thể lực tải phạm vi đong đo độ. Đặc biệt là tinh thần lực có liên quan tiêu hao. Hắn không phải là cái gì thiên tài, cũng không phải là cái gì tam nhãn tộc, càng không phải nhân hoàng Phục Hy. Không có cường đại sức tính toán, hắn chính là một cái bình thường nhân a. Như vậy đánh một trận, đã để cho đầu hắn đau muốn đã hôn mê liền như vậy. Nhưng là trước mắt nhóm bạn đã là đến bên bờ sinh tử. Hắn duy nhất có thể làm, chính là miễn cưỡng lên tinh thần lực, chống đỡ đến cuối cùng mới thôi. Thời gian, thế giới này nếu quả thật có chút vị không gì không biết người, có chút vị trí cao vô thượng thần, có chút vị từ nơi sâu xa chúa tể a, xin nhiều cho ta một ít thời gian. Ta vĩnh viễn không nên học Phục Hy như vậy, vì thắng lợi mà vứt bỏ bên người đồng bạn, ta vĩnh viễn cũng không cần. Trong lòng Bùi Kiêu âm thầm cầu nguyện lúc nào, trên bầu trời cái kia khe hở mãnh toát ra mãnh liệt vô cùng khí tức màu đen đến. Từ trong bắt đầu mơ hồ lộ ra một trận nhạc khúc âm thanh. Đó là một loại cương trực như sát, nam nhân hào hùng nhạc khúc âm thanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.